Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con người này là vì sự tổn thương hay vì yêu? Không phải không muốn quên, là vì mọi thứ khắc quá sâu, sâu tới nỗi cô cũng không tưởng tượng được, có phải không? Hắn ngẩng đầu lên, tay hắn vẫn nắm lấy tay tôi lặng. Không phải sợ, không có việc gì, có anh ở đây. Hắn nói nhỏ vào tay cô, mặc kệ như thế nào, chỉ cần cô biết rằng khi cô gặp nguy hiểm, hắn sẽ luôn ở bên cạnh cô. Khóe môi tôi lặng run run, xuyên qua thiếu chết, cô dường như nhìn thấy một thân hình cao lớn, trái tim cô như bị bóp chặt, dường như ngoài hít thở cô không còn cảm giác gì nữa. Hàng lông mi dài khẽ chớp, giống như cánh bướm nhẹ nhàng tung bay, lại không có cách nào bay lên. Tề Triệu Sản đắc ý cười, căn phòng tràn ngập tiếng cười của cô, còn có nhiều phóng viên không ngừng chụp ảnh. 2 năm trước, Claudia đã ăn trộm tác phẩm của người khác, rồi còn thân phận hiện tại của cô, không thể không nói. Chuyện này đối với Tô Tử Lạc thật sự sẽ là thách thức đáng sợ. Đủ rồi, một giọng nói lạnh khốc vang lên, ngay cả phóng viên cũng dừng việc chụp ảnh. Nụ cười trên mặt Chữ Sàn tắt ngấm, gương mặt của cô trở nên quái dị. Tề Chữ Sàn, tôi đã cho cô cơ hội. Câu nói chứa đầy sự cảnh cáo khiến Tề Chữ Sàn không khỏi rùng mình một chút. Dễ nhanh cô sẽ biết vì sao không ai nguyện ý trở thành đối thủ của Dễ Húc. Bởi vì hắn thật sự tàn nhẫn tới mức một người khi hắn đã không muốn gặp, vì hắn sẽ làm cho người đó không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Húc, mọi thứ em nói đều là thật. Lúc ấy tất cả mọi người đều biết chuyện này. Nếu cô thông minh thì nên rời khỏi đây ngay lúc này. Nhưng cô bây giờ đã bị sự ghen tị cùng hận thù che mắt. Cô vẫn nghĩ rằng Dễ Húc vẫn sẽ giúp cô, vẫn đứng về phía cô. Ánh mắt Dễ Húc dừng lại trên người Tô Lạc, nghĩ thấy bàn tay thiếu chết nắm lấy tay cô. Ánh mắt màu trà lạnh lùng thoáng qua tia thống khổ. Nghe nói Claudia là bạn gái của thiếu chết. Nghe nói bọn họ có một đứa con. Nghe nói bọn họ đã ở chung nhiều năm. Tử Lạc, vợ, có thật thế không? Bản thân hắn biết rõ hắn không có tư cách để trách cứ, không có tư cách để ghen, vì tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều do một mình hắn tạo ra. Hắn lại nhìn về phía Tề Triệu San, gương mặt nhăn nhó xấu xí. Đây đã không còn là Triệu San mà hắn từng quen biết. Đây là người phụ nữ điên. Triệu San đã sớm phát điên rồi. Hắn còn tưởng rằng cô là người mà hắn yêu đến mức bất chấp tất cả hay sao? Tề Triệu San, về ăn cắp, cô biết, tôi biết. Cô thật sự nghĩ tác phẩm đó là của cô sao? Khóe môi hắn nhếch lên lạnh lẽo. Việc đó là sự sỉ nhục lớn nhất cô dành cho hắn. Ngày hôm nay tất cả sẽ trả lại cho cô. Chẳng sợ bản thân hắn sẽ gặp phải những chuyện gì. Húc, em không rõ anh đang nói cái gì. Tác phẩm đó vốn là của em, anh đã chứng minh giúp em. Ánh mắt của Chữ San có chút né tránh. Đúng là không phải của mình nên mới chuột dạ. Vậy sao? Dễ Húc lạnh lùng nói. Ánh đèn trong suốt dừng lại trên gương mặt hắn, khiến mặt hắn lạnh hơn, sắc hơn. Đúng vậy, lúc ấy anh đã làm rõ tất cả. Chữ San vẫn giả bộ vô tội. Tuy 2 năm đã trôi qua, nhưng chuyện đó tin rằng rất nhiều người vẫn chưa quên. Tề Chữ San, có phải cô đã ăn trộm tác phẩm đó đúng không? Cô đã ăn trộm tác phẩm của Tô Lạc, có lơ tôi thấy các bức phác họa để tôi tin rằng đó là tác phẩm của cô. Dễ Húc đứng thẳng người, gương mặt u tối, âm trầm như một bóng ma. Một câu nói này của hắn đã thành công khiến vẻ mặt Chữ San lập tức biến sắc. Ai làm việc xấu, tin rằng mọi người đã nhìn ra. Húc, anh không nhớ sao? Không phải là em ăn trộm, mà chính cô ta mới là người ăn trộm. Chữ San chỉ tay vào Tô Lạc, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của thiếu chết, ngón tay run run từ từ hạ xuống. Mọi người dưới sân khấu cũng bắt đầu chỉ trỏ, tất cả dường như đang nhắm vào Chữ San. Dễ Húc vòng hai tay ra sau, ánh mắt hơi híp lại. Tề Chữ San, cô có ăn trộm hay không trong lòng cô rõ nhất. Những bản phác thảo cô đưa cho tôi, trong tay tôi còn có sớm hơn. Ngay từ lúc đầu đã có bút tích để phân biệt. Vân tay không thể gạt người. Người nên đi ngồi tù là cô mới đúng. Hắn gằn từng tiếng nói xong, chỉ nghe thấy tiếng phịch. Chữ San vừa nghe thấy 2 chữ ngồi tù, 2 chân đã muốn nhũn ra. Cô ngồi bệt ở đó, ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng xanh của cô. Tô Tử Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, hàng lông mi dài rụ xuống. 2 năm, rốt cuộc 2 chữ kẻ trộm cũng đã không còn đeo bám trên người cô. Cô nhớ lại việc bản thảo của mình bị mất. Hóa ra hắn biết rõ, nhưng cuối cùng lại lựa chọn hy sinh cô. Ngẩng đầu, cô nhìn ánh mắt màu trà của Dễ Húc, thật giống bao bao. Rất nhanh cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Bây giờ 2 người họ đã như 2 đường kẻ song song. Không, phải nói chính xác hơn là giống như 2 người xa lạ. Hắn đã có vị hôn thê, cô cũng đã có vị hôn phu. Cô nắm chặt tay thiếu chết, cô nhìn thiếu chết cười dịu dàng. Nụ cười này cũng khiến ánh mắt của Dễ Húc đau đớn. Bảo vệ nhanh chóng đi tới kéo Chữ San đứng lên, giống như một đồ vật lôi cô ra ngoài. Một màn này đối với chữ Sang chính là sự hủy diệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net